Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 199 quyền chủ thực ngạo kiều 4. Chương 199 quyền chủ thực ngạo kiều 4, chính là. Trước kia ỷ vào chính mình là đích nữ tiểu thư, đem những cái đó không cần lạn ngoạn ý nhi ban thưởng cho chúng ta, thật muốn là đối chúng ta hảo. Nên đem những cái đó cực phẩm đan dược cũng cùng nhau cho chúng ta mới đúng, chính là. Chính là, người này lời nói đến tới những người khác phụ họa thanh, thống tử nhỏ giọng mở miệng ký. Chủ, nguyên thân trước kia thời điểm, sẽ đem một ít tương đối tốt đan dược cho bọn hắn, nguyên thân là thiệt tình thực lòng cấp cũng không. Biết những người này tại sao lại như vậy lý giải nguyên thân. Thống tử không hiểu là mơ siêu suy nghĩ nửa ngày không suy nghĩ cẩn thận. Liền bắt đầu đối với ký chủ một trận nói thơ mơ siêu nằm lăng một bên kéo Nam Nhiễm cánh tay. Thường thường chú ý Nam Nhiễm sắc mặt phát hiện nàng giống như cũng không có lộ ra khổ sở biểu. Tình, Nam Lăng rũ mắt, đôi mắt hiện lên ám quang, nàng thở dài, nhỏ giọng nói tỷ tỷ đừng thương tơ mơ siêu đại bá cùng bá mẫu. Chết ở bộ xương khô nhất tộc trong tay, chúng ta sẽ không bỏ qua chúng nó, Nam Lăng cố ý nhắc tới. Nam Nhiễm cha mẹ chết sự tình, nhìn Nam Nhiễm này phúc cái gì đều không thèm để ý bộ dáng liền. Phiền, Nam Lăng lớn lên so Nam Nhiễm lùn một ít, Nam Nhiễm rũ mắt nhìn nàng một cái, đi theo duỗi tay. Phất rớt Nam Lăng cánh tay, giây tiếp theo. Một chân cấp đạp đi ra ngoài, Nam Lăng không nghĩ tới Nam Nhiễm sẽ đối nàng ra tay. Thế cho nên đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức đã bị gạt ngã trên mặt đất, Nam Nhiễm nhìn xem. Bên ngoài ngày này đầu, mặt trời lên cao, chợt tìm cái mà. Đi trước mát mẻ trong chốc lát, chỉ sợ ở đây. Chỉ có Nam Nhiễm biểu tình bình thường, còn lại người tất cả đều trừng lớn mắt, tất cả đều không thể. Tin được Nam Nhiễm dám ra tay đánh Nam Lăng ngã trên mặt đất. Che lại bụng. Không thể tin được tỷ tỷ, nàng một đôi mắt hạnh lập tức liền đỏ bừng, Nam Nhiễm nâng lên một ngón tay, để ở bên môi, hư, đừng xảo, đem chính mình vẫn luôn ngậm kia đóa đào hoa chi bắt lấy tới. Vì tay ném vào Nam Lăng trên người, đi theo, giơ tay khảy khai vây quanh nàng vài người, hướng đào hoa viên bên trong đi đến, một thân màu trắng thân ảnh ẩn vào rừng hoa đào. Chỉ dư bên ngoài này đó hư thế bừa bãi người ở bên ngoài thật lâu không nói chuyện, đi vào đào hoa. Viên, ở bên trong dạo qua một vòng, tìm một viên lớn nhất cây hoa đào, dựa vào dưới tàng cây. Đôi tay đáp ở sau đầu, nhắm mắt lại, ngủ, đỉnh đầu mặt trời chói chang nắng gắt, Nam Nhiễm ngã vào dưới tàng cây dâm mát chỗ. Vừa vặn tránh thoát này nhất nhiệt dương quang, nàng này một ngủ. Liền từ giữa trưa ngủ tới rồi hoàng hôn thời khắc ngủ ngủ, liền nghe được chung quanh có chút tiếng. Vang, theo sát, ầm một tiếng, một người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở cùng Nam Nhiễm không đủ nửa thước. Vị trí thượng này nếu là lại hướng hữu hơi dựa một chút. Liền trực tiếp nện ở nàng trên người, thật lớn tiếng vang. Làm nàng mí mắt giật giật nhấc lên mí mắt, nhìn lướt qua phát ra động tĩnh địa phương. Biểu tình một đốn, bầu trời rớt xuống cái dạ minh châu. Nam Nhiễm nhắm mắt, lại mở, ngã trên mặt đất người lâm vào hôn mê. Trên người mang huyết, nàng lại ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, xác thật liền rớt xuống này một cái. Tới, không có những người khác, một tay chống mặt đất, ngồi dậy tới, tiểu hắc long leng keng. Ký chủ, bởi vì bản vị mặt có chút đặc thù cho nên cho ngài đặc quyền. Ngài có thể lựa chọn một người tới giải hắn cả đời. Nam Nhiễm đứng lên, đi qua đi, đôi tay ôm ngực nâng lên chân. Đá hắn một chút, xác thật là ngất xỉu dạ minh châu. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nam Nhiễm hoai hoai đầu, môi đỏ gợi lên, lẩm bẩm một câu ôm đi trở về. Chính là của ta, như vậy nghĩ, Nam Nhiễm khom lưng. Muốn đem người cấp bế lên tới, vốn dĩ cho rằng sẽ thực nhẹ nhàng. Tấu chương xong, hết chương.